Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165: Tiến vào Phong Ma Tháp. Phong Ma Tháp, Thanh La Ti bên trong trấn áp yêu ma tai họa chi địa. Thanh La Ti bên trong trấn áp yêu ma địa phương chủ yếu chia làm Phong Ma Đường, Phong Ma Các, Phong Ma Tháp. Trong đó Phong Ma Tháp trấn áp là thượng đẳng yêu ma tai họa cấp bậc tồn tại. Thượng đẳng yêu ma tai họa, ít nhất là không cốc cảnh tồn tại. Tần Phong đi tới Phong Ma Đường trước mặt, cửu tầng Phong Ma Đường, hắc khí bao phủ, ma khí tùm, quỷ dị tuyệt luân, ẩn ướt trong lúc đó có gào khóc thảm thiết, yêu ma kêu sợ hãi tiếng từ trong đó lan truyền ra. Phong Ma Đường mặt ngoài quang mang lưu chuyển, thần dị ẩn hiện, đó là trấn áp Phong Ma Đường trận pháp chi lực, là một cái đạt đến lục giai trận pháp, tên là Phong Thiên Tỏa Ma Trận. Phong Thiên Tỏa Ma Trận lực lượng, cùng so với ma quật bên trong thi vương chỗ bố trí đưa vạn quỷ phệ hồn trận càng mạnh hơn một bậc. Phong Ma Tháp, Tần Phong ngẩng đầu lên đánh giá Phong Ma Tháp, có chút tương tự với hắn ở giữa núi rừng nhìn thấy thạch tháp. Từ huấn luyện thời điểm được tin tức, Phong Ma Đường cửu tầng, đệ nhất tầng yêu ma là không cốc cảnh tiền kỳ yêu ma tai họa. Tầng thứ hai yêu ma là không cốc cảnh trung kỳ yêu ma tai họa. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ tám là trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma tai họa. Còn cái kia tầng thứ chín, Tần Phong ánh mắt rơi vào tầng thứ 9 bên trên. Tầng thứ 9 là siêu việt đồng dạng trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma tai họa. Có thể nói là nửa bước đoạt thiên cảnh yêu ma tai họa. Thực lực, đáng lẽ là tương đương với ta ở cái kia năm tôn pho tượng ở tại địa phương đụng tới cương thi đi. Không rõ nơi thi một, là Tần Phong đụng tới trưởng mệnh cảnh yêu ma tai họa bên trong cường đại nhất. Đạt đến nửa bước đoạt thiên cảnh tầng thứ, cái kia nhục thân chi lực, mạnh mẽ cực kỳ, bình thường trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ không thể nào là nó đối thủ. Có thể thi đụng vào đến Tần Phong, bản thân chân nguyên hùng hồn cực kỳ, không phải trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Hơn nữa bàn sơn công cùng Phật Đà Kim Cương thân tu hành, vô luận là lực lượng hay là thân thể, cũng đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, ngay cả là đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ độ không sánh được nàng. Cứng đối cứng, so với thân thể, thì một tự nhiên không phải là Tần Phong đối thủ, bằng vào ta thực lực muốn xông qua tầng thứ 9 nên không có bất cứ vấn đề gì. Vậy thì thêm một cái độ khó khăn, đem tự thân thực lực duy trì ở trưởng mệnh cảnh trung kỳ. Chân nguyên, nhục thân chi lực đều là trưởng mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ. Đến lấy tam nguyên chấn thiên truy pháp cùng toái tinh chỉ thông qua tầng thứ 9. Tần Phong, trong lòng định cho mình một cái ràng buộc sao? Nếu là không có cái này ràng buộc, hắn thông qua cửu tầng Phong Ma Tháp căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn một lần xông cái gì tháp. Lão tử muốn hủy nó, khen thưởng thất tinh vật phẩm, lựa chọn hai hạn chế dưới thực lực, xông qua cửu tầng Phong Ma Đường, khen thưởng thất tinh vật phẩm, lựa chọn tam hạn chế thực lực ra sao? Tối cường giả không sợ, quét ngang cửu tầng Phong Ma Đường, khen thưởng lục tinh vật phẩm, lựa chọn trình tự lần thứ hai xuất hiện, ba cái tuyển hạng để Tần Phong lựa chọn. Đưa tầm mắt nhìn qua, Tần Phong lựa chọn hai, lựa chọn thứ ba đơn giản nhất, được khen thưởng nhỏ nhất, nhưng cũng đạt đến lục tinh vật phẩm tầng thứ. Sửa đổi phần sau trình tự, sẽ không bởi vì nhiệm vụ đối với túc chủ độ khó khăn quá thấp, mà không có khen thưởng, mà là sẽ căn cứ nhiệm vụ bản thân độ khó khăn do đó điều chỉnh khen thưởng. Như lựa chọn tam khen thưởng, cho tới lựa chọn một, Tần Phong cũng không có phá hủy Phong Ma Đường dự định. Phá hủy Phong Ma Đường, thế nhưng là tương đương với khiêu khích Thanh La Ti, ngay cả là siêu phàm thế lực, cũng không có ai dám tùy ý khiêu khích Thanh La Ti. Thanh La Ti không chỉ là đại biểu một cái siêu phàm thế lực, cũng đại diện cho đại hạ đặc thù cơ cấu. Siêu phàm thế lực xác thực cường đại, nhưng đến bây giờ còn chưa có một cái siêu phàm thế lực có thể cùng toàn bộ đại hạ là địch. Đại hạ thống ngự thiên hạ Cửu Châu, nắm giữ lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Tắc Hạ Học Cung, Thanh La Ti đều thuộc về siêu phàm thế lực cấp bậc tồn tại. Mà đại hạ Cửu Châu, vô số văn thần võ tướng, liên hợp lại lực lượng hoàn toàn không kém hơn một cái siêu phàm thế lực. Huống hồ, hoàng thất bản thân cường đại, cũng là thần bí khó lường. Đơn giản mà nói, đại hạ tương đương với bốn cái siêu phàm thế lực tồn tại. Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Thần Pháp Cung, Hạo Nhiên Thư Viện, những truyền thừa khác mấy chục ngàn năm siêu phàm thế lực xác thực cường đại. Liền đại hạ đều muốn lịch thiệp ba phần, nhưng không có nghĩa là đại hạ sợ mấy cái này siêu phàm thế lực, mà là không muốn chọc lên tranh chấp thôi. Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Thần Pháp Cung, Hạo Nhiên Thư Viện chờ siêu phàm thế lực cũng đối đại hạ cũng 10 phần kính trọng. Thần Pháp Cung, Hạo Nhiên Thư Viện không ít đệ tử đều tại đại hạ bên trong nhận chức. Như Mây Núi Huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn, Thanh La Ti quận trưởng Nhiễm Lộc Huyên cũng là tới từ Hạo Nhiên Thư Viện một thành viên. Đương nhiên, cũng có một chút khoa trương ngông cuồng tu sĩ trở thành đại hạ công địch. Như vậy tu sĩ không phải số ít, thậm chí bây giờ đại hạ thiên đỉnh bảng đệ nhất nhân Thác Bạt Xích đã tiêu dao hơn ngàn năm. Không người có thể bắt lấy hắn. Tần Phong thực lực mặc dù không tệ, cần phải cùng đại hạ thứ khổng lồ này đối kháng. Hay là non điểm, lựa chọn hai, Tần Phong đơn giản suy tư một hồi, liền lựa chọn hai, cái này thứ hai tuyển hạng, cũng là hắn chuyến này đi tới Phong Ma Tháp mục đích. Đề bạt Tam Nguyên Chấn Thiên Truy Pháp cùng Toái Tinh Chỉ lực lượng. Tâm tư định ra, Tần Phong cùng chấn thủ Phong Ma Đường Ngũ Tinh Thanh La Vệ đề một tiếng. Tiến vào Phong Ma Đường. Ở Tần Phong tiến vào Phong Ma Tháp, Cố Trường Sinh, Đô Thống Công Giá Chính hai người tới Phong Ma Tháp. Phong Ma Tháp, Cố Trường Sinh, Công Giá Chính hai người ngẩng đầu lên nhìn Phong Ma Tháp. Biểu hiện giống như tại nhớ lại, bọn họ dĩ vãng đã từng xông qua Phong Ma Tháp. Nhớ lại cái kia một khoảng thời gian, lấy Tần Phong thực lực, xông qua Phong Ma Tháp hẳn là dễ như ăn cháo sự tình. Hắn vì sao còn phải làm như vậy? Khó nói, chính là vì tầng cuối cùng. Công Giá Chính mang theo vài phần nghi hoặc, từ Tần Phong ở trong động ma biểu hiện, liền rõ ràng Tần Phong thực lực mạnh mẽ. Chỉ có tầng thứ 9 Phong Ma Tháp có thể cho hắn tạo thành nhất định vấn đề. Còn lại số tầng đối với hắn nên không đủ để thành bất kỳ nguy hiểm nào. Mà, Phong Ma Tháp là Thanh La Ti trấn áp yêu ma tai họa, để Thanh La Vệ tiến hành thực chiến tu luyện địa phương. Cho dù là xông qua cửu tầng Phong Ma Tháp, cũng không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Hay là hắn muốn kiểm nghiệm một hồi tự thân tu vi? Cố Trường Sinh chậm rãi nói. Kiểm nghiệm tự thân tu vi, Công Giá Chính càng thêm hoang mang. Nửa năm trước ta ở Vân Sơn huyện nhìn thấy Tần Phong, bất quá là một cái thông u cảnh tu sĩ thôi, có thể ở từng đoàn thời gian nửa năm cũng đã đạt đến trình độ như vậy. Tốc độ tiến bộ quả nhiên là khủng bố, ngay cả là siêu phàm thế lực tuyệt thế thiên tài cũng chưa chắc có thể so với được với hắn. Cố Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, chính là bởi vì quá mau vào bước, vì lẽ đó hắn mới muốn củng cố kiểm nghiệm một hồi tự thân tu vi. Ở Thanh La Ti bên trong, chỉ có Phong Ma Tháp thích hợp nhất. Hừm, nói có chút đạo lý. Công Giá Chính gật gù, mà trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Nửa năm trước hắn thật chỉ là thông u cảnh. Vâng, Cố Trường Sinh xác định nói. Ngay cả là tiên thiên vũ thể, cũng không thể để hắn trong một trong đoạn thời gian tăng lên tới kinh khủng như vậy tầng thứ. Tần Phong, trên người hắn đến tột cùng có bí mật gì? Công Giá Chính lẩm bẩm nói. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ, không hỏi bí mật. Cố Trường Sinh thản nhiên nói. Ta minh bạch. Công Giá Chính cười nói. Vậy chúng ta liền xem hắn trong thời gian ngắn có thể xông qua cửu tầng phong ma. Đường, Công Giá Chính giơ tay, trong lúc đó, một cái nho nhỏ phong ma đường xuất hiện ở trước mặt. Trong đó một đạo hồng sắc ánh sáng dĩ nhiên đạt đến tầng thứ 6 phong ma đường. Tầng thứ 6, tốc độ này thật sự là không chậm. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.